Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 bích trướng lúc sau nguy hiểm. Quyển thứ 6 bách tộc chi chiến 6 cá nhân tất cả đều cưỡi ở phi hành tọa kỵ thượng. Cao cao phi ở không trung, sắc mặt ngưng trọng đi phía trước thử, Spire of Arak núi non trên không. Tràn ngập dày đặc xương trắng. Phảng phất trừ bỏ xương trắng cùng không khí cái gì cũng không có. Chính là bọn họ chính là không qua được. Phảng phất bị một tầng vô hình lực lượng vây ở nhân tộc lĩnh vực ra không được. Bọn họ quan sát đã lâu. Viêm tự cũng vẫn luôn nhớ rõ chỉ lộ nhân nói cho hắn. Phá vỡ bích trướng phương pháp. Lực lượng cùng huyết mạch viêm tự thực thể hóa còn không có hoàn toàn giải phong thần kiếm. Làm xích dực long chậm rãi đi phía trước tới gần, thẳng đến xích dực long đầu đỉnh ở một tầng vô hình chướng ngại thượng mới đình trì. Viêm tự đứng ở xích dực long trên lưng, cánh tay trước duỗi, muốn đụng vào kia tầng bích chướng, kia tầng vô hình bích chướng. Xúc tua lạnh lẽo, ngón tay điểm đi lên, như là sương mù đều theo rất nhỏ chấn động nổi lên gợn sóng, chính là nơi này. Hẳn là không sai, viêm tự giơ tay ở thần kiếm nhận khẩu thượng cắt một chút. Lại đem đổ máu tay hướng kia tầng bích chướng thượng hủy diệt. Theo sau nhất kiếm đánh xuống. Không sai chút nào bổ vào cái kia vết máu thượng. Chung quanh dày đặc sương mù. Bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Như là có vô số chỉ xúc tua. Đem viêm tự trước mặt sương mù tất cả đều cuốn tới rồi bên cạnh. Cô đơn lưu ra một cái trong xanh phẳng lặng thông đạo. Thông đạo hai bên sương mù còn ở cuồn cuộn, phía trước kia tầng bích chướng, bỗng nhiên nứt ra rồi một lỗ hồng, phẳng phất là bị chạm phá túi tiền giống nhau, mở ra, miệng rộng. Đường thời bọn người đi theo viêm tự phía sau, viêm tự xem thông đạo xuất hiện, không có nghĩ nhiều, dẫn đầu thừa xích dực long bay qua đi, theo sát sau đó chính là đường thời. Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, bọn họ giữa, chỉ có Asa là thuần nhân tộc, phía trước theo dõi Odafa thời điểm, đã bị ngăn trở ở sơn động ở ngoài, mắt thấy bọn họ đều thông qua cái kia vết nứt, Asa cũng vội vàng đuổi kịp, cư nhiên không hề ngăn trở thông qua, chờ Asa thông qua lúc sau, kia vết nứt lại tự động khép kín, vài người đều đối như vậy bích chướng rất tò mò. Bích chướng tựa hồ chỉ có được thượng cổ bách tộc huyết mạch nhân tài có thể phá vỡ. Nhân tộc căn bản không có biện pháp mở ra bích chướng. Asa nếu không phải đi theo bọn họ, từ viêm tự phá vỡ bích chướng ra tới. Phỏng chừng làm hắn một người, hẳn là cũng ra không được cái này bích chướng làm viêm tự cùng đường thời cảm thấy kỳ quái. Từ Mai Ngàn Nhan nơi đó được đến tin tức, thượng cổ thời kỳ. Giống như không có tầng này bích chướng đi. Hawkless lúc trước chính là đứng ở Spire of Arak núi non đỉnh tự hỏi sự tình. Nếu có bích chướng, tất nhiên làm không được đứng ở Spire of Arak núi non đỉnh. Vậy chỉ có một khả năng, bích chướng là sau lại xuất hiện. Cũng không biết, là thiên nhiên hình thành, vẫn là nhân vi tạo thành, đang ở bọn họ lực chú ý còn định ở bích chướng thượng thời điểm. Bọn họ dưới thân tọa kỵ bỗng nhiên phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Không phải một con, mà là sáu chỉ cùng nhau, vài người lúc này mới hoàn hồn. Nhìn trước mắt này phiến xa lạ địa vực, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là khu rừng rậm rạp. Tầng tầng lớp lớp, phô đệm chăn liền mặt đất cũng nhìn không thấy. Này đó rừng rậm vẫn luôn phô đệm chăn đến rất xa. Ở xa xôi phương xa. Mơ hồ xuất hiện một ít tủng vào đám mây thẳng đứng cao phong. Có vẻ mờ mịt không rõ ràng, bên này không khí cùng nhân tộc lĩnh vực thực bất đồng. Cảm giác phi thường mát lạnh, mỗi hô hấp một ngụm, thể xác và tinh thần đều cảm thấy nhẹ nhàng lên. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là bên này không khí xác thật cùng nhân tộc lĩnh vực bất đồng. Chính là, muốn nói không khí, có thể có cái gì bất đồng. Mấy chỉ tọa kỵ uy hiếp gầm nhẹ thanh lớn hơn nữa. Vài người đều cảnh giác lên, bọn họ hiện tại khó khăn lắm dừng lại ở, trên mặt đất kia một mảnh bích thúy ngọn cây thượng, nếu chuẩn bị bay qua đi, liền phải từ này liên miên rừng rậm trên không trải qua. nếu là muốn đi bộ, khẳng định muốn từ rừng rậm xuyên qua đi, trong đó có chút cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết. Đang lúc bọn họ suy tư thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến xoát một tiếng, một con thật dài cổ trực tiếp thoát ra rừng rậm bao trùm, tràn đầy khủng bố răng nanh miệng khổng lồ, hướng tới bọn họ cắn lại đây. Nghe thấy tọa kỵ cảnh báo, bọn họ đã cảnh giác đi lên, nguy hiểm đột nhiên đến, bọn họ cũng phản ứng cực nhanh làm ra đáp lại, mấy cái tọa kỵ tự phát hướng tới bên cạnh tránh đi. Sau đó chờ bọn họ chính là, liên tiếp không ngừng, xoát xoát thanh, nguyên bản bình tĩnh an bình rừng rậm trên không, lúc này vươn tới mười mấy điều thật dài cổ, kia cổ đều thành màu xanh biếc, mang theo ám văn, phần đầu tương đối cổ tới nói nhỏ lại, nhưng đối đường thời bọn họ tới nói, lại cũng là quái vật khổng lồ, những cái đó đầu lớn lên rất giống khủng long, nhưng là này đó trường cổ trên đầu lại đều trường tiêm giác. Hình dạng rất quái dị, từ chúng nó kia mở ra mồm to, không khó coi ra, chúng nó đều là ăn thịt động vật, bọn họ nghĩ đến nhân tộc lĩnh vực ở ngoài khả năng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là không dự đoán được, bọn họ vừa mới trải qua bích chướng, liền khẩu khí cũng không xuyễn đều, liền gặp như thế đại quy mô tập kích, tình huống phi thường khẩn cấp, này đó cổ phi thường linh hoạt, vốn dĩ vì trốn điều thứ nhất cổ, vài người đều tản ra, nhưng là chờ bọn họ đích xác thật mặt khác từ rừng rậm vụt ra tới cổ, muốn đưa bọn họ, tính cả tọa kỵ cùng nhau nuốt vào trong bụng. Tuyết sắc Griffin cấp tốc tránh đi, lại đón nhận một chương cắn lại đây mồm to, chỉ có thể miễn cưỡng né qua kia mọc đầy răng nanh mồm to. Lại đánh vào kia giống như thô tráng cây cột giống nhau trên cổ. Rơi xuống thời điểm, tuyết sắc Griffin vội vàng kích động cánh, muốn lại bay lên tới. Không trung đã như vậy nguy hiểm, nếu rơi xuống rừng rậm, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Tuyết sắc Griffin đương nhiên không thể tự tìm tử lộ, đang ở tuyết sắc Griffin cố gắng lên không thời điểm, trong không khí thanh phong tới gần, đường thời chỉ cảm thấy thân mình nhoáng lên, cả người đều bị một cổ thật lớn lực lượng xả đi qua. Nhưng là lại không có cảm nhận được đau đớn, lại truyền đến tuyết sắc Griffin kêu to, tuyết sắc Griffin tản nửa bên cánh, hoàn toàn bị kia quái vật mồm to cắn. Kia quái vật lòng tham không đủ, tùng nhả ra, tưởng đem bọn họ toàn bộ nuốt vào, tuyết sắc Griffin lại bóp cái này không đương tránh thoát ra tới. Dùng sức bay lên trời cao, cánh mỗi kích động một chút, đều sẽ có một tảng lớn máu loãng rắc đi, cái này quá trình phi thường ngắn ngủi. Liền ở kia mười mấy giây chi gian, liền đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Đường thời cũng phản ứng nhanh chóng kích hoạt rồi nguyên năng pháo. Đối với truy lại đây quái vật khai một pháo, chỉ đánh đến nó hí vang một tiếng, thẳng ném đầu, tuyết sắc Griffin thừa cơ hội này, mới có thể chạy thoát. Không chỉ là đường thời, chung quanh cũng đều vang lên chiến đấu thanh âm, bọn họ chỉ có 6 cá nhân, này đó quái vật lại lập tức xuất hiện mười mấy chỉ. Phỏng chừng này một mảnh lãnh địa chính là chúng nó nơi tụ cư. Bọn họ này xem như chạy nhân ra hang ổ, tình huống phi thường nguy cấp. Mọi người đều cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Nhưng không ai từ bỏ sinh hy vọng. Lúc này, một bóng ma từ trên cao bao phủ xuống dưới, lao xuống lại đây, đúng là một con hung ác loài chim bay. Nó hình thể rất lớn, hai cánh mở ra. Chừng mấy chục mễ trường, từ trên cao cái xuống dưới, thẳng làm miễn cưỡng chống đỡ mấy người, chỉ cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Đang lúc bọn họ cho rằng muốn chết ở chỗ này thời điểm, một con so này chỉ loài chim bay càng thêm khổng lồ mấy lần thân hình xuất hiện. Mấy người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xám nâu, giống như buồn tẻ vỏ cây giống nhau làn da. Kia sinh vật cánh một cái kích động, liền đem phía dưới vài người tất cả đều sốc bay đi ra ngoài. Giống như lá rụng giống nhau phiêu phiêu đãng đãng đâm hướng Spy of Arak núi non. Lại ở không trung, đụng phải bích chướng, may mắn không có rơi xuống đi, bằng không khẳng định liền xương cốt cũng tìm không thấy, chờ mấy chỉ tọa kỵ rốt cuộc ổn định thân. hình, nỗ lực hướng chỗ cao phi thời điểm, vừa mới kia chỉ hung ác loài chim bay, giờ phút này đã bị một khác chỉ khổng lồ sinh vật cắn ở trong miệng. Máu loãng xôn xao đi xuống lưu, kia loài chim bay còn ở không ngừng giãy giụa, kia khổng lồ sinh vật đầu vung, liền đem trong miệng loài chim bay ném hướng về phía một cái trường cổ quái vật. Sau đó ngửa đầu ngâm nga, sóng âm thẳng chấn đến mọi người đại não chỗ trống, chỉ từ không trung rơi xuống, vốn dĩ cho rằng sẽ ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới còn ở không trung, đã bị một cái rất có co giãn đồ vật tiếp được. Vài người tính cả tọa kỵ, tất cả đều rơi trên tiếp được bọn họ đồ vật thượng, chờ bọn họ xuyễn khẩu khí. Mới phát hiện bọn họ dừng ở kia chỉ khổng lồ sinh vật cánh thượng. Là kia sinh vật dùng cánh tiêm tiếp được bọn họ, lại xem vừa mới còn ở kiêu ngạo trường cổ quái vật. Giờ phút này đều biến mất vô tung vô ảnh, rừng rậm trên không lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chính là bọn họ cũng đều biết, này nơi nào là khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là bị này chỉ sinh vật kinh sợ ở, một chốc không dám ra tới mà thôi. Vài người lúc này mới nhìn về phía kia chỉ quái vật khổng lồ. Bẹp lớn lên trên đầu dài quá rất nhiều uốn lượn giác cốt. Nó giờ phút này cũng ở quay đầu xem bọn họ, thật dài cổ cùng điều cự thô mãng xà giống nhau. Cổ chính phía trên trường thật dài nếp gấp biên, nếp gấp bên cạnh phiếm bạc màu lam quang, mơ hồ có đồ án thoáng hiện. Làn da thượng cũng có bạc màu lam hoa văn, lại thô lại lớn lên cái đuôi ở sau người ném giật mình. Đập cây rừng cùng núi đá sôi nổi vỡ vụn băng khai, bọn họ cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra đây là cái gì sinh vật, như vậy điển hình đặc thù, liền tính bọn họ không có chính mắt gặp qua, cũng là nghe nói qua, này không phải long, lại là cái gì, này chỉ long đúng là lúc trước Viêm Tự trong tay kia trương đêm khuy ác long thẻ bài. Hiện tại này chỉ long, so với đêm khuy ác long muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa liền bộ dáng đều trở nên nhận không ra, rốt cuộc đường thời bọn họ mấy cái đã từng gặp qua đêm khuy ác long bộ dáng. Lại hoàn toàn không nhận biết hiện giờ này một con, bất quá đường thời lại biết là chuyện như thế nào. Ngẫm lại phía trước, Viêm Tự giống như hướng hắn muốn quá hai chương thăng cấp tạp. Hẳn là chính là cấp đêm khuy ác long dùng, cho nên mới sẽ có như vậy thay đổi, quả nhiên. Viêm Tự giới thiệu nói. Đây là đêm khuy ác long cuối cùng hình thái. Nó kêu tinh linh lam long, bất quá còn không có trưởng thành, cho nên hình thể trước mắt chỉ có lớn như vậy, liền tính tinh linh lam long không phải thành thục. Thể, hình thể cũng đã lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Thật muốn không đến, chờ nó chân chính trưởng thành khi, sẽ là cỡ nào khủng bố tồn tại, Viêm Tự nói. Đã vỗ vỗ xích rực long cổ. Làm nó bay đến tinh linh lam long trên lưng, bọn họ muốn lên đường, tuyết sắc Griffin bị thương, đường thời cho nó hai viên tiến hóa chi loại, làm nó ăn xong sau trực tiếp tạp hóa đi khôi phục thương thế. Hắn lại lần nữa lấy ra một chương tọa kỵ tạp, tạm thời thay thế tuyết sắc Griffin vị trí, vài người đi theo Viêm Tự đều đi vào tinh linh lam long trên lưng. Tinh linh lam long lúc này mới mở ra không biết kéo dài rất xa cánh. Hơi một kích động, liền bay lên, hướng tới Viêm Tự sở chỉ phương hướng bay qua đi, vài người đều ngồi ở tinh linh lam long trên lưng. Phi thường rộng mở, ngay cả tọa kỵ cùng nhau dừng lại ở mặt trên, cũng hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Có tinh linh lam long như vậy cường hãn sinh vật đương tọa kỵ. Dọc theo đường đi từ chạy dài không dứt rừng rậm trên không bay qua. Không còn có sinh vật dám đến tìm chết, tại đây phiến xa lạ trong khu vực, bọn họ an toàn, tạm thời có bảo đảm. Siêu Viêm Tự từ tới rồi anh hùng kỳ đỉnh lúc sau. Rất nhiều phía trước không biết sự tình, hắn mặc danh liền cảm thấy rất rõ ràng, tựa như bây giờ, chỉ cần tới rồi cái này lĩnh vực, hắn liền biết nên đi chạy đi đâu. Biết Hawkless chân chính chôn cốt mà ở địa phương nào, vài người vừa mới đã chịu kinh hách đều không ít. Có thể có này một lát an bình, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc sau nói không chừng chờ Viêm Tự nguyên năng hao hết. Nghênh đón bọn họ, khả năng lại là vô số chiến đấu, cái này thấp hơn quá nguy hiểm. Mercy hiện tại mới cảm thấy. Spy of Arak núi non thượng bích trướng. Đối nhân tộc lĩnh vực tới nói. Có bao nhiêu quan trọng. Nếu không có kia bích trướng bảo hộ. Những cái đó so nhân tộc lĩnh vực dị thú. Không biết hung ác nhiều ít lần. Khổng lồ nhiều ít lần sinh vật tiến vào đến nhân tộc lĩnh vực. Như vậy nhân tộc còn có sống sót khả năng sao? Nghĩ đến này, đường thời lại không thể không tưởng. Có phải hay không ngay cả cái này bích trướng. Đều là Horcrux lúc trước lưu lại. Vì chính là muốn đem những cái đó nguy hiểm ngăn trở ở bích trướng ở ngoài. Đường thời nhìn về phía viêm tự. Horcrux rốt cuộc còn làm sự tình gì? Phảng phất hiện giờ đủ loại. Đều là hắn sớm đã đoán trước đến giống nhau, viêm tự phát giác đường thời ý tưởng. Cũng nhìn qua, hai người đối diện, không cần mở miệng, là có thể minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Hết chương.